Đạo, chương 1625, trốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, viễn cổ thập mục xả ánh mắt lạnh như băng đang lần trốn vong tu sĩ trên người đảo qua tàn mát ra không chút nào che lấp tham lam cực nóng, như là đang nhìn nguyên một đám mỹ vị con mồi, nhưng giờ phút này hắn thoáng chần chờ, lại không có đuổi theo giết những tu sĩ này, chiếm giữ cùng một chỗ thân thể đột nhiên chuyển động, phủ phục ra lại có gần nghìn dặm chi trưởng, hướng vài con phủ phục tại trên cát vàng man thú cường giả bơi đi. Nương theo lấy viễn cổ thập mục xà tới gần, mấy cái man thú cường giả thân thể lạnh rung run rẩy, trong miệng phát ra từng tiếng nức nở nghẹn ngào, giống như là sợ hãi vừa giống như cầu khẩn, lại động cũng không dám động đạn nửa điểm. Viễn cổ thập mục xà ánh mắt lạnh như băng, không có bất kỳ dừng lại, miệng lớn mở ra trực tiếp đem một chỉ. Cái, hình như khỉ trắng man thú đầu lâu cắn, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Khỉ trắng thi thể ầm ầm ngã xuống đất, thân thể run rẩy hai cái, mới triệt để chết đi, sền sệt huyết thủy theo đứt gãy chỗ cổ phún dũng mà ra, nồng đậm mùi máu tươi kích thích viễn cổ thập mục xà, trong mắt dần dần lộ ra vẻ hưng phấn, chừng trăm dặm lớn nhỏ khỉ trắng, lại tại ngắn ngủn hơn 10 tức trong thời gian bị nó xé nát đều nuốt vào trong bụng, quay đầu hướng một con khác man thú nuốt đi. Vài con man thú cường giả, bất quá ngắn ngủn một lát thời gian, cũng đã bị đều thôn phệ không còn, mặt đất hoàng sa đã bị huyết thủy sũng nước. Mà từ đầu đến cuối, mặt đất còn lại mấy cái man thú cường giả thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, nhưng căn bản không sinh ra nửa điểm chạy trốn ý niệm, thậm chí không dám nhúc nhích nửa điểm, ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt đất tùy ý viễn cổ thập mục xà đem chúng thôn phệ không còn. Liên tục nuốt chừng vài con man thú cường giả, viễn cổ thập mục xà chẳng những không có thỏa mãn, trong mắt khát máu cùng cực nóng chi sắc ngược lại càng hơn, nó lân giáp gian. Ở giữa, cái kia từng đạo màu hồng đỏ thẫm tơ máu trở nên càng phát ra tươi đẹp, nhàn nhạt lưu quang chớp động tựa như huyết thủy ở trong đó lưu truyền giống như. Bình thường, đáng kể, thời gian dài ngủ say lại để cho lực lượng của nó suy yếu rất nhiều, xa không có bề ngoài thoạt nhìn cường đại, mà thôn phệ huyết thực tựu là sự khôi phục sức khỏe lượng lựa chọn tốt nhất. Cái kia đem nó theo trong lúc ngủ say bừng tỉnh lực lượng cực kỳ cường đại, dùng nó hiện tại trạng thái không có tuyệt đối nắm chắc cho nên mới phải vô ý thức tạm thời buông tha tu sĩ, đem vài con man thú cường giả thôn phệ. Tại hung thú huyết mạch đẳng cấp áp chế xuống, chúng tuyệt không dám phản kháng nửa điểm. Hôm nay nuốt chừng vài con man thú cường đại khí huyết lực lượng bổ sung tiến vào trong cơ thể, lại để cho lực lượng của nó khôi phục vài phần, bản tính chung đối với huyết nhục tham lam cũng đã bị triệt để kích thích, viễn cổ thập mục xả ánh mắt tự nhiên nhìn về phía trước khi đào tẩu tu sĩ. Những, này loài bò sát tại nó xem ra tuy nhiên thân thể nhỏ nhất thậm chí không đủ hắn một ngụm nuốt nhưng thân thể huyết nhục gian. Ở giữa, lại ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại, nếu có thể đem những tu sĩ này đều nuốt lực lượng của nó có thể đều khôi phục. Có lẽ, đây là nó đột phá bản thân cực hạn, tiến hóa làm hung thú một cơ hội. Viễn cổ thập mục xà đơn giản linh trí, đồng dạng khiến nó cảm ứng được trước mặt cơ duyên, nó trong mắt cực nóng càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, man thú bản năng, khiến nó biết được trước mặt cơ hội trọng yếu, những. Này loài bò sát một cái cũng không thể buông tha, nuốt bọn hắn, hoàn thành tiến hóa. Giống, đưa tay gào thét nó cường hoành hữu lực cái đuôi lớn đột nhiên bãi xuống, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh bắn ra chui vào trong bão cát lóe lên vô tung. Hoàng sa ở bên trong, ba gã sáng thế cảnh tu sĩ sắc mặt tái nhợt trong mắt lộ vẻ sợ hãi chỉ ý trong này còn có mấy phần hối hận. Nhất thời tham niệm sự tình lại phát triển đến vậy khác tình trạng. Nghĩ đến kinh khủng kia viễn cổ thập mục xà, ba người thân thể nhịn không được run lên toàn thân lạnh như băng như rớt vào hầm băng bên trong. Mà đúng lúc này, một cổ bạo ngược khát máu khí tức lập tức xuất hiện tại ba người cảm ứng ở bên trong, ba người sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch trong miệng nhao nhao quát khẽ bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên cho đến đem sau lưng cái kia đuổi giết mà đến khủng bố chi vật thoát khỏi, nhưng sự thật chứng minh chỉ là phí công. Cảm ứng đến sau lưng cấp tốc tới gần khí tức ba người trong mắt dần dần sinh ra ý tuyệt vọng. Viễn cổ thập mục xà cường đại, dùng tu vi của bọn hắn căn bản không cách nào chống cự. Cùng nó liều mạng, tiếp tục trốn ta và ngươi ngay cả đánh cược một lần cơ hội đều không có. Trong ba người một người tu sĩ cắn răng mở miệng, trên mặt lộ vẻ kiên quyết. Tốt, hai người khác gật đầu, ba người đồng thời dừng lại, gầm lên chung nhau nhau ra tay. Hải ba giới, hàn băng giới, thâm nguyên giới, ba gã sáng thế cảnh cường giả đồng thời ra tay, trực tiếp đem thần quốc triệu hoán mà ra, đã đem một thân tu vi đều bộc phát. Ngón giữa giơ lên, trước mặt không gian đột nhiên vỡ ra, ba đạo cực lớn khe hở đồng thời xuất hiện, hoàn toàn bất đồng lại đồng dạng xê ường đại khí tức từ đó truyền ra. Hải ba giới chính là Bích Hải mấy ngày liền, đại dương mênh mông bành trướng, ngập trời sóng biển mang theo vạn quân không thể ngăn cản chi lực bỗng nhiên mang tất cả mà ra ầm ầm đập rơi lại có thể đem đối thủ quấn lấy kéo vào tại trong thần quốc chân áp. Hàn băng giới ở bên trong thì là có lành lạnh hàn khí phun dũng, từng con băng tinh lợi kiếm lóe ra kim loại giống như hàn quang, lập tức bắn về phía hoàng sa ở chỗ sâu trong. Thâm nguyên giới nội một mảnh hắc ám, khí tức âm lãnh quỷ dị cực lớn cốt tay theo cái kia trong bóng tối thò ra hướng phía sau chảo rơi. Ba gã sáng thế cảnh liên thủ, đối mặt tầm thường sáng thế phong vương cảnh tu sĩ cũng có sức đánh một trận, cảm ứng đến lẫn nhau thần thông phóng xuất ra cường đại khí tức trong lòng ba người an tâm một chút. Nháy mắt sau đó, khủng bố bóng đen tự đầy trời hoàng sa trung thò ra, viễn cổ thập mục xả ánh mắt lạnh như băng, đối mặt ba đạo thần thông thân ảnh không có nửa điểm dừng lại, trong miệng một tiếng rít, sau lưng cái đuôi lớn ầm ầm ném ra cùng ba người thần quốc thần thông đối bính. Sóng nước tán đi, băng tiễn vỡ vụn cốt tay sụp đổ. Mà viễn cổ thập mục xà đối với cái này trả giá cao, vẻn vẹn là phần đuôi vỡ vụn rơi xuống mấy chục khối cực lớn lân giáp, thậm chí chưa từng nhỏ một giọt huyết dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba gã sáng thế cảnh tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, thần quốc thần thông bị đánh tan, ba người lập tức đã bị cắn trả, nhưng giờ phút này không chờ bọn họ làm ra phản ứng, một chương miệng lớn đã trước mặt mà đến, răng nanh giao thoa mơ hồ có thể thấy được từng khối dính đỏ tươi thịt nát, mùi tanh bức người. Rú thảm âm thanh im bặt mà dừng, viễn cổ thập mục xà thoáng nhấm nuốt, ba gã sáng thế cảnh tu sĩ đã bị nó nuốt vào trong bụng. Huyết nhục gian, ở giữa, ẩn chứa khổng lồ tinh khí huyết lực bỗng nhiên tản ra, dung nhập thân thể bên trong. Cảm ứng đến cái kia lực lượng khổng lồ cùng với càng thêm tới gần đột phá cơ hội, viễn cổ thập mục xà con mắt sáng ngời quay đầu nhìn về phía hoàng sa ở chỗ sâu trong, cái đuôi lớn đong đưa thân ảnh kích xạ mà đi. Hoàng sa thế giới, là được viễn cổ thập mục xà thần quốc, nó chưa từng là tự nhiên mình nguyên vẹn linh trí, chỉ có thể thô thông thần quốc khống chế chi đạo, căn bản không cách nào đem hắn triệt để lợi dụng, nếu không luyện hóa thần quốc về sau, chỉ cần ý niệm khẽ nhúc nhích có thể mượn nhờ thần quốc trấn áp chi lực đem tiêu thần bọn người đều cầm xuống. Nhưng dù vậy, tại trong thần quốc nó cũng có thể rõ ràng cảm ứng được sở hữu tất cả tu sĩ phương vị cùng lực lượng mạnh yếu, ai cũng không cách nào tránh được nó đuổi giết. Hoàng sa thế giới bên trong, viễn cổ thập mục xà gào thét tung hoành, chọn lựa tu sĩ chung kẻ yếu ra tay đem hắn thôn phệ, mà hắn lực lượng trong cơ thể, đã ở dùng một loại tốc độ kinh người khôi phục. Lưng còng lão đầu, Vũ Văn Tháp, Hồng Tụ ba người sắc mặt âm trầm, nghe xa xa không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đôi mắt ở chỗ sâu trong nhịn không được lộ ra một tia sợ hãi chi ý, viễn cổ thập mục xà nhấc lên gió tanh mưa máu đuổi giết tu sĩ, lại tạm thời chưa từng tới tìm bọn hắn xui. Chúng ta nghĩ lầm rồi một sự kiện, viễn cổ thập mục xà tuy nhiên cường đại, nhưng nó đã ngủ say rất nhiều năm, trên người lực lượng tất nhiên không tại đỉnh phong. Nếu ta nhóm, đám bọn họ, liên thủ chưa hẳn không thể đem nó đánh chết. Lưng còng lão đầu lạnh giọng mở miệng, ánh mắt lộ ra vài phần hối hận. Đáng tiếc tại nó phá thạch mà ra thời điểm, lão đầu từ không ngờ tới điểm ấy, hôm nay liên tiếp thôn phệ huyết thực chỉ sợ nó lực lượng trong cơ thể cũng khôi phục không ít. Đạo hữu nói cực kỳ, chúng ta đã bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, tuyệt đối không thể trì hoãn nữa xuống dưới, nếu không cái này viễn cổ thập mục xà lực lượng càng ngày càng mạnh, ta và ngươi sợ là thật sự muốn chạy trời không khỏi nắng. Vũ Văn Thác thấp giọng mở miệng. Hồng Tụ trên mặt mị hoặc khí đều thu liễm, giờ phút này khuôn mặt căng cứng, đầu lông mày hàm sát. Nếu như thế ta và ngươi ba người lập tức triệu tập sở hữu tất cả tu sĩ, liên thủ đấu một trận cái này viễn cổ thập mục xà. Ba người đã thử qua cưỡng ép xé rách thần quốc đào tẩu, nhưng không cách nào làm được, nếu không có như thế, bọn hắn sớm đã từng người trốn chạy để khỏi chết rời đi, ở đâu còn có thể đi cùng gần như tiến hóa làm hung thú viễn cổ thập mục xà đi dốc sức liều mạng. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định việc này, ba người một bước phóng ra trong cơ thể khí tức phá thể mà ra, ba gã sáng thế phong vương cảnh tu sĩ liên thủ làm tự nhiên là cường hoành vô cùng, khắp không gian bị người tán khí tức chân áp, mặc dù là cái kia đầy trời hoàng sa cũng nhao nhao đình trệ, rầm rầm chung rơi vãi mặt đất. Dùng ba người làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm không gian một mảnh thanh minh. Lưng còng lão già tiến lên một bước trầm giọng quát khẽ. Chư vị đạo hữu, nhanh chóng đến ta ba người chỗ, ta và ngươi liên thủ chém dụng viễn cổ thập mục xà. Thanh âm mở miệng lúc hơi thấp nhưng nương theo lấy khuếch tán khai mở lại như điệt lãng giống như. Bình thường, càng ngày càng mạnh, mênh mông cuồn cuộn hướng toàn bộ hoàng sa thế giới điên cuồng khuếch tán, rõ ràng truyền vào đang tại trốn chết trung tu sĩ trong tai cách chương.